Truyền nhân thiên y, chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 781. Liễu Băng Loan nhìn ra cô không hiểu, lập tức cười giải thích, về sau cô sẽ quen thôi. Chị tôi và Hạ đại mỹ nữ đều là vị hôn thê của anh rể. Hơn nữa trừ họ ra thì anh rể còn có mấy người phụ nữ nữa. Ngay sau đó, Mộ Khuynh Tuyết đã lắc lư uốn éo đi ra từ phòng bếp, đi đến bên cạnh Lương Siêu, nhéo nhéo cái cằm của hắn như khiêu khích rồi cười quyến rũ một tiếng. Mà mấy người phụ nữ hẳn có phần em đúng không? Lương Siêu thấy sự quyến rũ trong mắt Mộ Khuynh Tuyết càng tăng. Lương Siêu thật sợ cô ấy làm ra chuyện gì điên cuồng với mình ngay trước mặt Thượng Quan Nguyệt. Vội vàng thuận ý cô mà liên tục gật đầu. Có, nhất định phải có. Thượng Quan Nguyệt triệt để im lặng. Trong lòng bắt đầu mắng Lương Siêu là tên háo sắc. Đương nhiên, nếu Lương Siêu biết thì nhất định sẽ hô to oan uổng. Con mẹ nó đều là bị ép buộc. Hắn cũng không muốn như vậy. Sau một lát, sau khi hết dĩa thức ăn này đến dĩa thức ăn khác được bưng lên bàn. Dù không được làm xinh đẹp như đầu bếp của nhà hàng bên ngoài, nhưng lại có thể nhìn ra trong mỗi một đồ ăn đều tốn rất nhiều tâm tư. Hơn nữa Thượng Quan Nguyệt còn phát hiện trong biệt thự này rất thú vị, hoàn toàn là bầu không khí mà cô thích. Hơn nữa được các cô gái nhiệt tình chiêu đãi, làm mâu thuẫn trong lòng cô cũng từ 60% lại xuống đến 30%. Đến giờ cơm, khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, một tiếng ca du dương, ngọt ngào lại mang theo mấy phần thoát tục truyền tới từ trên lầu. Thượng Quan Nguyệt quay đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy một mỹ nữ mặc váy dài trắng noãn, cột tóc đuôi ngựa vừa ngâm nga ca hát vừa chậm rãi xuống lầu. Khi thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp thoát tục kia, Thượng Quan Nguyệt lập tức trợn hai mắt thật lớn. Cung Vũ, trời ạ, sao cô cũng ở nơi đây? Tôi là fan hâm mộ trung thành của cô. Thượng Quan Nguyệt kích động vội vàng nghênh đón, trực tiếp lộ ra dáng vẻ fan girl của mình, nói năng lộn xộn, cô có thể xin tôi? À không, là tôi có thể xin cô ký tên không? Cứ ký trên lưng tôi là được. Cung Vũ cười khổ, lập tức tìm đến một tấm ảnh của mình rồi ký tên đưa qua. Chào cô, hôm qua đã nghe Lương Siêu nhắc đến cô, hoan nghênh gia nhập đại gia đình chúng ta. Thượng Quan Nguyệt lại sững sờ. Cung đại minh tinh, ngài, chẳng lẽ ngài cũng là Lương Siêu? Tôi là người phụ nữ của anh ấy. Cung Vũ thản nhiên gật đầu, dáng vẻ ngọt ngào kia trực tiếp làm Thượng Quan Nguyệt bội phục. Tối thiểu cô thật sự phục công lực cô gái của Lương Siêu. Mà có thần tượng của mình làm bạn, Thượng Quan Nguyệt đã không còn chút mâu thuẫn nào với nơi này. Cơm nước xong xuôi đã nói chuyện phiếm, hoặc chơi game với các cô gái, thật sự là quên cả trời đất. Một lát sau, Dương Hạ đột nhiên gọi điện thoại tới, chỉ nói là việc thông báo cho các bạn học khác không được tới trễ về sớm không quá lý tưởng. Chỉ sợ ngày mai số lượng người có mặt sẽ thấp đến đáng thương. Lương Siêu cũng không nghĩ nhiều, cứ bảo cậu ta gửi một tin nhắn trên group phụ huynh rằng cha mẹ không biết dạy con, bảo phụ huynh cũng dạy dỗ lại con cái nhà mình. Cách chương.